Chương 1166, chết đi sống lại. Bá. Cái kia tiên thiên linh bảo trong nháy mắt đem Thái Nguyên giáo tổ cổ trong lúc đó ánh đao tiêu diệt đi, đã thấy cái kia Thái Nguyên giáo tổ thân thể trong nháy mắt gây dựng lại, thân hình một trận vặn mèo, trong nháy mắt gần người, trong tay cầm tiên thiên linh bảo, muốn đem Ngọc Độc Tú cho đẻ chết. Giáo tổ tốc độ không thể nghi ngờ, một bước trong nháy mắt vặn vẹo hư không, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, đã thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay duỗi ra, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Vô lượng thiên hà. Thiên hà vô lượng, mặc dù là giáo tổ cũng khó có thể xuyên qua, Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên giáo tổ trong nháy mắt trở thành chân trời góc biển, khó có thể với tới. Thái Nguyên giáo tổ quanh thân thần thông pháp lực thai nghén, trong nháy mắt rót vào đến tiên thiên linh bảo bên trong, khơ y động tiên thiên linh bảo liền muốn đem tinh hà cho xuyên thủng. Xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, cái kia hóng ánh bạch quang lần thứ hai lấp lóe mà ra, vẫn là như vậy vô lực, vẫn là như vậy phí công, chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ ở trảm tiên phi đao bên dưới, không hề có chút sức chống đỡ lần thứ hai bị chém đầu, đầu lâu phóng lên trời, cái kia tiên thiên linh bảo không có chủ nhân thôi thúc, QNZ trong nháy mắt ngừng trên không trung, không cách nào đi tới. Cái này không thể nào. Thái Nguyên giáo tổ âm thanh vang vọng trên không trung, đầy dẫy một luồng hoảng sợ mùi vị. Chính mình lần này có chuẩn bị mà đến, thậm chí tiên thiên linh bảo cũng đã thôi thúc, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có một chút nào tác dụng, đối phương tốc độ quá nhanh, tiên thiên linh bảo căn bản cũng không có phản ứng thời gian, Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu đã bị chém đi. Lúc này cái kia tiên thiên linh bảo ở Thái Nguyên giáo tổ quanh thân xoay tròn, bảo vệ lấy Thái Nguyên giáo tổ thân thể, đầu lâu hóa thành lưu quang hướng về cái kia thân thể hạ xuống mà tới. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cũng không ngăn cản, hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra từng tia một cười gằn, bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi cho chém phục rồi không thể, gọi ngươi nếm thử chết đi sống lại tư vị. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh càng ngày càng mạnh mẽ, cái kia Thái Nguyên giáo tổ lần thứ hai gây dựng lại thân thể sau khi, thân hình vặn vẹo rời xa thiên hà, xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, quanh thân pháp lực gồ lên, thử mục sắp nứt khơ y động trước người tiên thiên linh bảo. Khoảng cách gần không có phản ứng thời gian, lúc này chúng ta khoảng cách xa, nhìn ngươi làm sao chém ta. Hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi lột ra điểm ngày đăng không thể. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ trước người tiên thiên linh bảo lần thứ hai thần quang hội tụ, hư không chấn động, đại thế giới cộng hưởng. Xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Lãnh đạm lời nói ở chư thiên vạn giới vang lên, cái kia Thái Nguyên giáo tổ thân thể không tự chủ được một cái run run, cái kia bản đến đã tuột tay mà ra tiên thiên linh bảo nhất thời hơi ngưng lại, không phải tiên thiên linh bảo tốc độ biến chậm, mà là trảm tiên phi đao tốc độ quá nhanh, sắp tới căn bản là làm người không phản ứng kịp. Giáo tổ tốc độ đúng là không chậm, nhưng này trảm tiên phi đao tựa hồ trực tiếp chém phá thời không xuất hiện ở trước mặt ngươi, căn bản là không cho ngươi phản. Ứng thời gian, cái kia Thái Nguyên giáo tổ quanh thân phòng ngự nguyên khí lôn nở dê ai nhờ san nở dê ở trảm tiên phi đao trước mặt hóa thành một hồi giấy mỏng, trong nháy mắt bị trảm tiên phi đao xuyên thủng, sau đó sẽ thứ một nắm huyết dịch phóng lên trời, Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu bay lên. Xa xa huyết ma trà sắt tay, trong mắt lộ ra một tia dục già dục dịch vẻ, đây chính là giáo tổ huyết dịch. Đây là tiên dòng máu A. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia huyết ma dậm chân, chết no gan lớn chết đói nhát gan, ta liền không tin Diệu Tú tiểu tử kia mặc kệ ta. Sau khi nói xong, chỉ thấy một đạo biển máu che ngập bầu trời hướng về cái kia Thái Nguyên giáo tổ cuốn tới, trong nháy mắt đem Thái Nguyên giáo tổ phun ra tung tóe dòng máu nuốt chừng hết sạch, thoáng qua liền tới đến Ngọc Độc Tú phía sau, hóa ra huyết ma nguyên hình, đập đi miệng nói, không hổ là giáo tổ tinh huyết, hương vi không sai, bù đắp được trăm vạn phổ thông phàm tục tu sĩ. Huyết ma, ngươi dám mạo phạm bản tọa, ngươi muốn chết. Thái Nguyên giáo tổ gào thét, tiên thiên linh bảo tiêu diệt ánh đao, cái kia Thái Nguyên giáo tổ lần thứ hai sống lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú cùng huyết ma, con mắt muốn phun ra lửa, chỉ là một con run dế cũng dám nhiều lần khiêu khích chính mình uy nghiêm, hơn nữa còn nhiều lần thành công, chuyện này quả thật là đem Thái Nguyên giáo tổ bị rút ra bùn bùn vang a chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Thái Nguyên giáo tổ quanh thân pháp lực điên cuồng phun trào, ở tại bên người lại có một món pháp bảo hiện lên. Một món pháp bảo bảo vệ thân thể, chính mình bản mệnh linh bảo đánh giết kẻ địch, chẳng phải là vừa vận công phòng đều chuẩn bị. Ầm. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên linh bảo tuột tay mà ra, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Không hổ là tiên thiên linh bảo, phổ thông pháp bảo chính là không thể so sánh. Nhìn cái kia tiên thiên linh bảo đánh giết mà đến, Ngọc Độc Tú không chút nào dám nghi vấn này tiên thiên linh bảo uy năng. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ toàn lực thôi thúc tiên thiên linh bảo, coi như là cùng một cấp bậc cường giả QNZ không dám khinh thường, huống chi là Ngọc Độc Tú. Tiên Thiên Linh Bảo, chẳng không được Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, sau một khắc lại xuất hiện đã đi tới trong tinh không, chỉ thấy Ngọc Độc Tú ở trong tinh không nhẹ nhàng nở nụ cười, xin mời bảo bối hổ lô chuyển thế. Ầm. lần thứ hai có một nắm máu tươi bay ra, Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu phóng lên trời, lúc này cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lưu lộ ra một vẻ khiếp sợ, vẻ không dám tin tưởng. Nhìn cái kia xuyên thủng hư không tiên thiên linh bảo, Ngọc Độc Tú âm thầm gật đầu, giáo tổ uy năng đúng là không thể gắng chống đỡ, coi như là chính mình có kim cương trác tại người, sợ cũng trừ khử không được kiếp số, bị tiên thiên linh bảo tươi sống đẻ chết. Làm sao Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đi tới Thái Nguyên giáo tổ trước người. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu bên trong sát cơ phóng lên trời, gầm lên giận dữ, trong thiên địa nguyên khí sôi trào, hóa thành từng cái xiềng xích hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh mà tới. Có chút ý tứ. Nhìn cái kia dây dưa không ngớt xiềng xích, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường, này không phải phổ thông nguyên khí đất trời hóa hình, mà là gia chỉ giáo tổ ý chí, pháp tắc, nếu là bị ổ khóa này cho cuốn lấy, Ngọc Độc Tú bộ thân thể này xem như là phế bỏ. Đi cu nở dây Ngọc Độc Tú dưới chân ánh sao lưu chuyển, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Ầm. Xiềng xích va chạm mờ, hư không bị xiềng xích xuyên thủng, lộ ra một cái ngăm đen hố đen. Nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ chính đang khép lại thân thể, Ngọc Độc Tú trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, này giáo tổ có thể đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất, xác thực không phải là mình có thể khiêu khích, ngoại trừ Trảm Tiên Phi đao ở ngoài, chính mình trừ phi là điều động Tiên Thiên Phù Tăng cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế lực lượng, không phải vậy đối mặt giáo tổ bó tay bó chân, khó có thể phản kích, chỉ có thể ôm đầu thử mặc. Thần thông còn chưa đủ cường, Ngọc Độc Tú âm thầm nói nhỏ, mắt thấy Thái Nguyên giáo tổ thân thể lại một lần nữa khôi phục, Ngọc Độc Tú không cho đối phương lại ra tay kỳ, lần nữa mở miệng nói, xin mời bảo bối hồ lô xoay người. Lần này cái kia tiên thiên linh bảo có phòng bị, đã đem Thái Nguyên giáo tổ bọc lại, muốn ngăn trở Trảm Tiên Phi đao sức mạnh. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, nếu là như vậy là có thể phòng vệ Trảm Tiên Phi đao, ngươi hơi bị quá mức với coi khinh bảo bối này. Trảm Tiên Phi đao mỗi lần xuất kích, bạo viên yêu lực lượng của thần không nói, còn có hư không vô tận sức mạnh, còn có các loại huyền diệu lực lượng gia trì, há lại là muốn chặn liền có thể ngăn cản. Cái kia Trảm Tiên Phi đao tới gần Thái Nguyên giáo tổ thời gian, đã thấy hư không vặn mèo, cái kia Trảm Tiên Phi đao lại nhảy qua không gian, trực tiếp vừa tờ lên rồi tiên thiên linh bảo bảo vệ không gian, đem cái kia Thái Nguyên giáo tổ cái cổ chặt đứt. Ầm. Huyết dịch phun ra, đầu lâu phóng lên trời. Huyết ma vui vẻ chạy tới cướp đoạt Thái Nguyên giáo tổ huyết dịch sức mạnh. Nhìn chính mình lần lượt đem Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu cho chặt đứt, Ngọc Độc Tú sờ sờ mũi, có phải là quá bắt nạt người Thái Nguyên giáo tổ liền hoàn thủ sức mạnh đều không có. Thái Nguyên đạo huynh không nên hoang mang, tiểu tử này có điều là dựa vào bí thuật sắc bén thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, chỉ cần đạo huynh lần sau công kích thời gian, trấn áp hư không, ngăn cản tiểu tử này chạy trốn, ép buộc hắn đỡ lấy của ngươi một đòn, tất nhiên có thể mang tiểu tử này hóa thành bột mịn. Thái Nguyên giáo tổ trên mặt sắc mặt giận dữ đông lại, nghe xong bên thai lời nói, trong nháy mắt còn như quán đỉnh, trong mắt linh quang lấp lóe, đa tạ Thái Thủy đạo hữu. Thái Bình đạo, Thái Thủy giáo tổ sắc mặt tối sầm lại, bản tới là trong bóng tối chỉ điểm này Thái Nguyên giáo tổ, gọi Thái Nguyên giáo tổ cho Ngọc Độc Tú một cái quát lạc nếm thử. Thái Thủy giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú bất mãn đã lâu, nhưng cũng không thể xuất thủ, không nghĩ tới này Thái Nguyên giáo tổ cũng không biết là cố ý hay là vô tình, lại trong nháy mắt liền đem chính mình cho bán. Nhìn chư thiên hội tụ đến ánh mắt, Thái Thủy giáo tổ mặt nhất thời đen kịt lại. Đông lại hư không Ngọc Độc Tú khẽ to mày. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu ở trong hư không bay lượn, trong nháy mắt hướng về thân thể chạy đi, trong mỉ hệ NG kêu gào nói, tiểu tử, ngươi đảm dám mạo phạm bản tọa huy nghiêm, lúc này ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi, hôm nay nhất định phải gọi ngươi cẩn thận nếm thử chết đi sống lại tư vị. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, nhìn về phía Thái Bình đạo phương hướng, một đôi mắt tựa hồ vọng đoạn hư không. Nhìn thấy mặt tối sầm lại Thái Thủy giáo tổ.